Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 đệ 17 chương. Tới rồi lầu 1, Trần Trừng đi ra ngoài. Lâm Giai Thần cũng ở, thoạt nhìn tựa hồ là đang đợi Trần Trừng. La Thiến mang theo Triệu Vũ Lâm chuẩn bị rời đi. Trần Trừng không có gì hảo cùng Triệu Vũ Lâm giao tiếp. Chỉ có một ít phía trước công tác, Triệu Vũ Lâm trong tay cũng đều có. Từ La Thiến đi theo Trần Trừng bắt đầu, cũng là Triệu Vũ Lâm đi theo La Thiến thời điểm, Trần Trừng không vì La Thiến đã làm cái gì, cho nên còn không bằng Triệu Vũ Lâm ngốc tại La Thiến bên người trường. Muốn giao tiếp, Trần Trừng trong tay tư liệu khả năng còn không có Triệu Vũ Lâm nhiều. Cho nên Trần Trừng thang máy liền nói, một ít tư liệu sẽ hòng thư cấp Triệu Vũ Lâm. Triệu Vũ Lâm gật đầu, trên thực tế có hay không đó là khác nói. Đây cũng là Triệu Vũ Lâm muốn nếm thử làm người đại diện nguyên nhân. Đi theo La Thiến chỉ có một năm, nhưng nếu thật sự chỉ là đơn giản sinh hoạt trợ lý, Triệu Vũ Lâm còn không đến mức như vậy không biết tự lượng sức mình. La Thiến không phải đại minh tinh, nhưng là lại không phải cái loại này đơn giản 18 tuyến. Đi theo La Thiến trong khoảng thời gian này, Triệu Vũ Lâm công tác kỳ thật là trợ lý kiêm chức người đại diện. Trừ bỏ vô pháp cung cấp tài nguyên, Triệu Vũ Lâm giống nhau ở phát triển nhân mạch. Đi theo La Thiến, tiểu tài nguyên, hiện giờ Triệu Vũ Lâm là không có vấn đề, lại có Đường Tổng làm hậu thuẫn. La Thiến cũng ít không được hảo tài nguyên, có tốt tài nguyên, có thể kéo La Thiến, đồng thời giống nhau có thể kéo Triệu Vũ Lâm mạng lưới quan hệ. Đây là Triệu Vũ Lâm đua xuống dưới cũng muốn làm La Thiến người đại diện nguyên nhân. Đi theo La Thiến, Triệu Vũ Lâm có thể thiếu đi mấy năm đường vòng, không có mấy cái trợ lý có thể thật sự chuyển chính thức. Cho nên, La Thiến có tâm díu dắt, Triệu Vũ Lâm cũng cảm kích trong lòng. Đây cũng là La Thiến nguyện ý cấp Triệu Vũ Lâm cơ hội nguyên nhân. La Thiến không tưởng sâu như vậy, cùng Triệu Vũ Lâm ở chung mấy ngày, biết Triệu Vũ Lâm liền tính không có thập phần thiệt tình đối đãi chính mình. Nhưng là, nàng cùng người thường giống nhau, đối với người khác đưa than ngày tuyết sẽ báo lấy cảm kích chi tâm. Mà La Thiến cũng không nghĩ tới bị Đường Diễn vứt bỏ sau còn hỗn giới giải trí. Tự nhiên không thèm để ý này một năm cấp Triệu Vũ Lâm cung cấp trợ giúp. Xem như đôi bên cùng có lợi đi. La Thiến đi ngang qua Lâm Giai Thần trước mặt thời điểm, Lâm Giai Thần gọi nàng. La Thiến nghi hoặc quay đầu lại xem nàng. Lâm Giai Thần cười cười, qua bên kia ngồi ngồi. Lâm Giai Thần chỉ lầu một nghỉ ngơi khu. La Thiến không tỏ ý kiến. Bốn người liền ngồi xuống nghỉ ngơi khu. Lầu một có người chuyên môn cấp nghỉ ngơi khu khách nhân thượng trà bánh. Đám người rời đi, Lâm Giai Thần bưng lên đưa lên tới cà phê hỏi. Ta nghe Trần Tỷ nói ngươi không ở nàng thủ hạ làm. Trần Trừng hẳn là con khí. Đôi tay ôm ngực ngồi ở một bên không nói gì. La Thiến cười cười nói. Là Lâm Giai Thần nhìn nàng một cái. La Thiến tiếp tục cười. Lâm Giai Thần luôn là như vậy. Xem ánh mắt của nàng chung luôn là mang theo cao cao tại thượng. Không chút nào che giấu. Hà tất đâu. Cái này công ty cũng liền Trần Tỷ nguyện ý tiếp thu ngươi. Lâm Giai Thần chào phúng cười. Đúng vậy. La Thiến đi theo Đường Diễn thời điểm. Phải cho La Thiến xứng cái hảo điểm. Người đại diện là công ty đối Đường Diễn kỳ hảo. Cũng nghĩ tới. La Thiến có Đường Diễn làm chỗ dựa. Đó là một cái có phát triển tiềm lực mầm. Cho nên, công ty là suy xét quá đem La Thiến đưa đến kim bài người đại diện thủ hạ. Nhưng, không có người nguyện ý tiếp thu. La Thiến bị bao dưỡng trước sau thái độ khác biệt quá lớn. Kim bài người đại diện đều là nhân tinh. Tử, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. La Thiến tính tình không háo ở chung. Thả tìm đường chết thực hoàn toàn. Đồng dạng. Một người có phải hay không sẽ hồng, làm người đại diện không nói 8-9-0-10, nhưng cũng không sai biệt lắm, kỳ thật là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. La Thiến chính là thuộc về điển hình gỗ mục khó điêu. Một cái tính tình không hảo còn không có năng lực nghệ sĩ. Tự nhiên những cái đó đại lão không muốn tiếp nhận, công ty cũng không muốn đắc tội này đó đại lão. Trần Trừng liền xem như công ty không tồi người đại diện. Không tính kim bài, nhưng cũng bất bình dung. Nàng nhìn ra Lâm Giai Thần tiềm chất, trọng điểm liền nghĩ bồi dưỡng Lâm Giai Thần. Công ty tìm nàng tiếp thu La Thiến, cũng coi như là cấp La Thiến mặt mũi. Nhưng Trần Trừng cũng là có điều kiện. Điều kiện này tạo thành hiện giờ Lâm Giai Thần. Đạo lý đều hiểu. La Thiến cười cười, chính là quản ta thí sự. La Thiến trả lời, ta đem Vũ Lâm Điều lên đây là ta đem Vũ Lâm Điều đi lên làm người đại diện, không phải công ty quyết định. Lâm Giai Thần cũng không có bị khoe ra đến, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Một người bán đứng thân thể được đến quyền lợi có cái gì hảo kiêu ngạo. Lâm Giai Thần sớm biết rằng giới giải trí hỗn loạn, cho nên nàng rất sớm liền nhắc nhở chính mình không đi con đường này. Vũ Lâm rốt cuộc trước kia là làm trợ lý. Lâm Giai Thần thanh âm nhàn nhạt. La Thiến cười ra tiếng, không có việc gì, ít nhất nàng biết cảm kích, không giống có một số người. Hai mặt Trần Trừng trừng nàng, ngươi nói ta phải ngươi cái gì hảo, đi theo ta này một năm, ngươi cũng coi như là lộ mặt. La Thiến đứng dậy, suốt nhân rớt váy, thấp giọng nói, ta không ngừng nói ngươi a. Sau đó xoay người đi rồi. Triệu Vũ Lâm chạy nhanh đuổi kịp. Lâm Giai Thần đem cái ly thật mạnh phóng tới trên bàn, phát ra chạm vào một tiếng. Lầu một vốn là không lớn nói chuyện thanh, nháy mắt đều biến mất. Lâm Giai Thần đứng dậy, đề cao âm lượng, vậy ngươi chính là đang nói ta. La Thiến, ngươi sẽ không cho rằng không có ngươi ta liền hồng không đứng dậy đi. Ta nói cho ngươi, ngươi bồi người khác ngủ thời điểm, ta đều ở đi theo lão sư luyện kỹ thuật diễn, bối lời kịch, đây là ngươi cùng ta khác nhau. Những lời này, Lâm Giai Thần cũng đã sớm tưởng nói, nàng biết nàng có không ít hảo tài nguyên đến từ La Thiến. Tuy rằng tiếp nhận rồi, nhưng trong lòng lại trước sau cho rằng tài nguyên cùng chính mình nỗ lực mới đồng thời tạo thành chính mình, cho nên nàng vẫn luôn không ủng hộ, cũng không ngừng như vậy nói cho chính mình, không có nỗ lực, có này đó tài nguyên thì thế nào. La Thiến dừng lại bước chân. Lâm Giai Thần nói lớn tiếng như vậy, toàn bộ đại sảnh đều nghe được La Thiến bồi ngủ lời này. Nhưng này vốn cũng không là bí mật, chỉ là người khác sẽ không đi nói rõ mà thôi. La Thiến hướng lên trời phiên cái xem thường, nàng không phải sinh hoạt cỡ nào lịch sự tao nhã cùng tinh xảo người. Nàng sinh hoạt trước nay chỉ vì sống sót, nàng nghe không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, có thể giống như vậy tranh luận, kỳ thật bất quá là đem nông thôn phụ nữ chửi đồng nói tiến hành rồi phu nhân trang trí. Lâm Giai Thần, La Thiến mở miệng kêu một tiếng, đây là nàng lần đầu tiên làm cho Lâm Giai Thần mặt kêu tên. Trước kia nữ xứng La Thiến trước nay đều là kêu Giai Thần tỷ. La Thiến mặt vô biểu tình mà xoay người nhìn Lâm Giai Thần nói, ngươi thật cho rằng ra nước bùn mà không nhiễm a? La Thiến cười nhạo hai tiếng, ra nước bùn mà không nhiễm, đầu tiên ngươi cũng đến là đóa hoa sen a, rút ra củ cải mang ra hố, đây mới là chân chính sinh hoạt. Giới giải trí đặc biệt như thế, thiên phú, giới giải trí liền lớn như vậy, ngươi thật cho rằng tìm không ra mấy cái bị mai một thiên tài. Nàng đi bước một đến gần Lâm Giai Thần, điểm điểm nàng bả vai, ngươi lấy cái gì cùng nhân ra so, mỹ mạo mới có thể vẫn là tài nguyên. Mỹ mạo, Lâm Giai Thần chỉ tính giống nhau, liền La Thiến đều so bất quá, mới có thể, giới giải trí còn thiếu có tài năng người. Tài nguyên, nếu là nàng có tài nguyên, khi đó như thế nào sẽ cùng Trần Trừng hai người nơi nơi cầu người. Ngươi không được quên ngươi là như thế nào hỏa lên. Lâm Giai Thần, ngươi là ở Trần Trừng ký ta về sau hỏa. La Thiến nhàn nhạt mà nói, lại mỹ ngôn ngữ cùng trang trí, lại như thế nào trong lòng ám chỉ, bởi vì ta La Thiến, ngươi mới hỏa. Đây là hiện thực. La Thiến cuối cùng một câu hung hăng phiến ở Lâm Giai Thần trên mặt. Lâm Giai Thần sắc mặt xanh trắng đan xen. La Thiến cười lạnh, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ dỗi a? Ta dựa, chúng ta làm người phục vụ cũng muốn lục đục với nhau được không? Hết chương.